Linh khí bức nhân, chương 260, Viêm La. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca cảm thấy sau này không thể tùy tiện cùng tiểu cung chủ nói những lý luận mà chính mình cũng chỉ hiểu nửa vời. Đây không phải lấy sở đoàn của mình ra để khoe khoang a, được rồi. Vô luận ta hiện tại nói thế nào, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Vậy liền để càng tê thế giới hêm bát ngát cùng thời gian càng thêm lâu dài chứng minh hết thảy đi. Sở Ca cười nhạt một tiếng. Có vị triết nhân đã từng nói. Ít nói lời vô ích, nhiều xông hiện thực, chúng ta cần gì phải ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi. Hay là xâm nhập quần chúng đi. Tiểu cung chủ suy nghĩ một chút, là vị hiền triết nào đã từng nói lời này. Tào đại gia, Sở Ca nói. Đại danh gọi là Tào Tiểu Hoa, là trưởng ban bảo vệ của khu cư xá nhà ta. Tiểu cung chủ, nghĩ rõ ràng điểm này. Sở Ca lại cao hứng trở lại. Hắn quyết định không còn cùng tiểu cung chủ dây dưa. Miễn cho quay tới quay lui ngược lại đem chính mình thành hồ đồ rồi. Đúng, trí tuệ của Hứa Nặc, tựa hồ so với mình khi chưa sử dụng năng lượng chấn kinh gia trì. Muốn hơi cao một chút. Hơn nữa tiểu nha đầu này gần nhất cũng biến thành miệng lưỡi bén nhọn. Rất am hiểu làm chút oai lý tà thuyết, không bằng về sau, để tiểu cung chủ cùng Hứa Nặc thân cận hơn một chút. Đi thuyết phục giáo dục lẫn nhau, chính mình tọa sơn quan hổ đấu, há không đẹp quá thay. Hạ quyết tâm, tâm tình của Sở Ca rất vui sướng, nhìn từng dãy tội phạm từ trước mặt mình cúi đầu đi qua. Đơn giản muốn hừ lên nhẹ nhàng vài ca khúc, lúc này, Diệp Phong, hội trưởng Du cùng đi tới. Mặc dù còn chưa giao đấu với Đường Long, nhưng trận đại chiến đêm nay, rõ ràng dọa sợ thanh niên kiệt ngạo bất tuần còn thích khoác lác này. Diệp Phong cũng biết, Sở Ca tối hôm qua cũng không lừa hắn quy mô lớn vây bắt như vậy. Hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành bố cục. Cho nên, võ đài dưới lòng đất này đã sớm đã bị chính quyền để mắt tới. Liền đợi cá lớn đến đông đủ, một mẻ hốt gọn, nếu như tối hôm qua Sở Ca không tận tình khuyên bảo thuyết phục hắn. Làm hắn hồi tâm chuyển ý chủ động trình báo siêu năng lực. Cũng phối hợp với cảnh sát, xung làm nội ứng, như vậy, hắn hiện tại, chính là giống như Đường Long, Anthony Marcus, ngoan ngoãn nhận tội đền tội. Bị người xem như heo bắt đi, đưa tới cục cảnh sát đi, nếu đúng là như thế, không những trong nhà lão nương đau lòng hơn muốn chết, liên quan tới siêu năng lực bí mật, càng không khả năng giữ lại, nhiều máy bay đại pháo súng máy xếp thành một hàng như vậy. Uy phong lẫm liệt, cho Diệp Phong một bài học nhớ đời, hắn quyết định tích cực dựa vào tổ chức, khi một công dân liên minh địa cầu tuân thủ luật pháp. Liên quan tới siêu năng lực của ta, muốn từ gần nửa năm trước nói lên, xế chiều hôm đó không có lớp học, ta đi tới khu phố ổ chuột ở Nam thành phố, muốn ăn cái gì đó. Diệp Phong lâm vào hồi ức, đáy mắt thả ra ánh sáng mê mang nhàn nhạt, thì thào nói, ta đang ăn lòng lợn tiết canh, bỗng nhiên, một lão đầu mặc quần áo lam lũ, bẩn thỉu, nhặt ve chai, dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị. Nhìn ta chằm chằm, còn đem ta kéo đến chỗ vắng người. Nói, thiếu niên, ta nhìn ngươi có thiên phú dị bẩm, xương cốt hoàn mỹ, trên trán còn có một đạo linh quang phóng lên tận trời. Quả thực là kỳ tài tu luyện vạn người không được một. Nhất định sau này sẽ tạo thành truyền kỳ quát tháo phong vân. Thiếu ngạo thiên hạ, nửa đêm canh ba, Linh Sơn, tại khu phố ổ chuột ở Nam thành phố, vẫn tiếng người huyên náo. 7-8 chiếc xe bọc thép màu đen, một bên sơn 5 chữ lớn bộ đội cơ động 4 chữ lớn. Một bên sơn 3 chữ cái PTU, vô thanh vô tức dừng ở cổng khu phố ổ chuột. PTU viết tắt của Police Tactical Unit, dịch là đơn vị cảnh sát cơ động. Đây là một lực lượng của cảnh sát Singapore, trên trăm tên đặc công bịt mặt súng ống đầy đủ, từ trên xe nhảy xuống. Chờ đêm đang phi thường náo nhiệt lập tức yên lặng lại. Vô luận đặc công hành động như thế nào, cũng nên để người dân đang ăn khuya giữ nguyên bình thường. Nên ăn một chút, nên uống một chút, nên hoàn tù thì gào to liền hoàn tù thì gào to. bộ dáng như lâm đại địch này, hay là dọa sợ không ít người dân, bọn hắn ào ào chạy trối chết, tự nhiên dẫn phát một hồi náo loạn. Nhìn, mục tiêu cực kỳ rảo hoạt, là cố ý lựa chọn thuê lại khu phố ồn ào cả ngày lẫn đêm này. Để người dân chung quanh, làm cảnh khuyển cho hắn, tiểu tổ vây bắt không có cách nào, chỉ có thể bày ra đội hình chiến thuật, nhanh chóng tiến vào, mà Sở Ca cùng mấy tên cao thủ của tổ chức X-Men. Thì thâm nhập từ mấy phương hướng khác, từ bốn phương tám hướng, vây quanh địa chỉ phòng mà Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nói, non nửa năm trước, hắn đến khu phố ổ chuột, gặp được một lão đầu nhặt ve chai mà sống. Lão đầu này vậy mà nói hắn có thiên phú dị bẩm, là phượng mao lân giác, còn hỏi hắn phải chăng cảm thấy hứng thú đối với phương pháp tu luyện. Lúc ấy, tin tức linh khí khôi phục đã toàn diện khuếch tán, cũng được chính phủ thừa nhận, mà đủ loại lợi dụng linh khí khôi phục đến hãm hại lừa gạt. Cũng là tầng tầng lớp lớp, Diệp Phong cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lừa, nhưng lão đầu này kéo hắn không thả, nhìn như gầy trơ cả xương, nhưng khí lực lại lớn đến kinh người. Vô luận Diệp Phong dãy giụa như nào đều không thoát, lão đầu nhặt ve chai còn cho hắn xem mấy chiêu. Thứ nhất, hắn tìm tới tường gạch, bàn tay ở trên tường nhẹ nhàng nhấn một cái, chính là một cái dấu bàn tay rành rành. Sau đó, duỗi ra ngón tay, ở trên tường đâm đâm điểm điểm, vậy mà tạo thành một bộ thư pháp, chữ viết tuấn tú phiêu dật, hoàn toàn không hợp với bề ngoài nhạt ve chai. Cuối cùng, hời hợt xoa xoa một lúc, trưởng ấn cùng thư pháp, liền bị xóa sạch, vốn dĩ mặt tường thô ráp, đều bị hắn xóa đến bóng loáng như gương, giống như vừa mới chát qua một lớp xi măng. Diệp Phong vẫn không tin. Chính mình duỗi ra ngón tay, hung hăng đâm tới tường, lại suýt nữa đem ngón tay đâm gãy. Thứ hai, tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây, đặt ở lòng bàn tay. Vậy mà từ lòng bàn tay phun ra một dị hỏa, nhánh cây cháy sạch, hóa thành cho tàn. Diệp Phong vẫn là không tin, tự mình tùy ý nhặt được 7, 8 cây nhánh cây, đều bị lão đầu vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Diệp Phong quá sợ hãi. Thế mới biết chính mình gặp dị nhân, vui lòng phục tùng đối với lão đầu. Lão đầu nhặt ve chai cười ha hả khoát tay, để Diệp Phong không cần đa lễ, còn hỏi hắn phải chăng có hứng thú đi theo mình tu luyện. Lão đầu nhặt ve chai nói cho Diệp Phong, chính mình bởi vì luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, không còn sống lâu nữa. Nhìn lại quá khứ, đời này không tiếc, duy nhất chính là một thân công lực cường hoành vô song còn chưa tìm được truyền nhân. Hắn đi khắp Đại Giang Nam Bắc, chính là đang tìm một kỳ tài tu luyện xương cốt hoàn mỹ. Kế thừa y bát của mình, nào có thể đoán được thiên hạ mặc dù lớn, người thích hợp tu luyện môn cửu trọng dị hỏa, lại giống như sao trên trời, trăng trong nước, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vốn dĩ hắn đã nản lòng thoái chí, chỉ muốn ẩn cư tại thành thị, không nghĩ tới trong lúc vô tình gặp được Diệp Phong, thật sự là trong cõi u minh tự có thiên ý, Diệp Phong có tâm tính của thiếu niên. Tự nhiên dã tâm bừng bừng, khát vọng trở nên nổi bật, huống chi phụ thân buồn bực sầu não mà chết, hắn còn có ân oán tình cựu cùng tập đoàn Diệp thị. Ngẫm lại chính mình muốn từ không tới có thành lập công ty so với tập đoàn Diệp thị càng thêm huy hoàng. Độ khó tựa như là lớn một chút, hy vọng khó được, lão thiên cho hắn một đầu đường tắt, nào có thể dễ dàng buông tha, dù sao trong túi tiền của mình trống rỗng, cũng không có khả năng bị người lừa gạt. Diệp Phong trong quyết tâm liều mạng, đi theo lão đầu nhặt ve chai, bí mật tu luyện, lão đầu nhặt ve chai tự xưng họ Tôn. Liền ở trong khu phố ổ chuột, nơi này có rất nhiều người nhặt rác sinh sống, người khác đều gọi hắn là lão Tôn đầu, nhưng ở Diệp Phong trước mặt, hắn lại tự xưng Viêm La. Viêm La chưa gạt người, Diệp Phong quả nhiên thiên phú dị bẩm, vẻn vẹn theo hắn tu luyện một tháng có thừa, liền cảm thấy trong cơ thể có lực lượng cuồn cuộn, có thể cảm nhận được tế bào kịch liệt ma sát, tùy ý phóng xuất ra mấy ngọn lửa mấy trăm độ. Viêm La vui mừng quá đỗi, thường xuyên vì Diệp Phong bào chế một ít dược vật để hắn ăn vào. hiệu quả sau khi phục dụng, thật giống như chuyện tiên hiệp, ngũ tạng như lửa đốt, tẩy tủy phạt kinh, trong lỗ chân lông bài tiết ra hàng loạt chất nhầy tanh hôi. Chịu qua một lát thống khổ, chính là người nhẹ như yến, thoát thai hoán cốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Diệp Phong đã từng nghĩ tới. Trên đời chưa bao giờ có bánh mì miễn phí, Viêm La không tiếc dốc lòng vun trồng chính mình, phải chăng có ý khác, bất quá, Viêm La cũng không để hắn làm qua bất luận chuyện gì trái với luật pháp. Ngược lại nói hắn nhất định phải khiêm tốn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể để lộ ra cửu trọng dị hỏa, một bộ sư phụ đôn hậu, Diệp Phong càng nghĩ, chính mình cũng không có nửa điểm giá trị lợi dụng. Lại thêm cửu trọng dị hỏa ảo diệu vô tận. Càng tu luyện, càng có tư vị và vui sướng. Cứ như vậy một mực đi theo Viêm La tu luyện, cho tới hôm nay, cách chương.